Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2034. Góc chuyện audio.com. Ngay tại một đám chư hầu lớn tiếng chê giễu ba người này thời điểm, ngồi ở Chu Diệp sau lưng Nguyệt Anh tiểu la lị thấp giọng bám vào Chu Diệp bên tai nói, ca ca, ba người này mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng không thể khinh thường. Ca ca, ngươi nhìn cái kia Liêu Bị, đối mặt một đám chư hầu chê giễu, mặt không đổi sắc phảng phất bình thường. Có lòng này tính chất giả tâm trí nhất định kiên, nếu không thể vì ca ca sử dụng nhất định trở thành tai họa. Không bằng nhanh chóng trừ bỏ. Ha ha, nhà ta Nguyệt Anh xem người cực chuẩn a, Chu Diệp cười nói. Chỉ là, người kia không phải tình nguyện khuất tại người khác phía dưới người. Cho nên, chúng ta cũng không cần phí sức. Vì cái gì, Nguyệt Anh tiểu la lị tò mò hỏi. Không kiêu ngạo không tự ti giả, hoặc là ngụy trang, hoặc là người mang ngông nghênh, người ngụy trang toan tính quá lớn, hẳn là kiêu hùng hạng người, ngông nghênh giả tự cao tự đại. Không dễ dàng chịu làm kẻ dưới. Chu Diệp giải thích nói. Ngươi nhìn cái kia Liêu Bị cho dù bị một đám chư hầu chê giễu như thế, vẫn như cũ bình chân như vậy, nhất định không phải ngụy trang. Hắn tâm tính chính là như thế. Tiểu La Lị nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức lại lần nữa đánh giá đến Liêu Bị tới. Chỉ thấy người này đối mặt một đám chư hầu trào phúng, cũng không há miệng phản bác, cũng không mặt hiện sắc mặt giận dữ, một đôi trong mắt to, bình tĩnh như nước. Có thể thấy được kỳ tâm trí chi kiên, thì ra là thế, quả nhiên ca ca xem người chuẩn hơn a, Nguyệt Anh mặc cảm. Tiểu La Lị thấp giọng nói, vậy ca ca vì cái gì không vì bọn hắn nói chuyện, giao hảo ba người đâu? Ta cùng với hắn, không phải là bạn đường. Chu Diệp cười nói, hơn nữa tự có người sẽ uổng phí tâm cơ đi ra vì này ba người giải vây. Ngay tại Chu Diệp tiếng nói vừa mới rơi xuống, quả nhiên một thanh âm vang lên. Chư vị, một cái đường đường đế vương sau đó, có thể tại trước mặt mọi người, anh hùng thiên hạ trước mặt đem dệt chỗ ngồi bán giày dép, bán rượu đồ chưa nói thản nhiên như thế, có thể thấy được người này lòng bất phàm a, người nói chuyện không là người khác chính là Tào Tháo. Nghe được Tào Tháo lời nói, một đám chư hầu lập tức phụ họa nói. Đúng vậy a, quả thật như vậy a, Mạnh Đức nói đúng a, lần nữa đánh giá một phen Liêu Bị sau, Viên Thiệu hỏi. Liêu Bị, ngươi chuyến này tới đây có mục đích gì? Người viên bản sơ truyền thư trong nước tụ nghĩa thảo tặc. Liêu Bị chắp tay chào nói. Tại hạ là tới hội minh. À. Ngươi có bao nhiêu nhân mã? Viên Thiệu hỏi, ngay cả ta ở bên trong, ba người ba kỵ. Liêu Bị không kiêu ngạo không tự ti nói. Hắn lời vừa mới nói xong, Liêu Đại lần nữa mở miệng nói. Ta 18 chấn chư hầu dẫn binh ít nhất cũng có 15.000, các ngươi chỉ là ba người cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta hội minh. Đối mặt Liêu Đại nhiều lần bức bách, Liêu Bị còn chưa lên tiếng đâu, Chu Diệp lại đứng lên. À, nghe Liêu Thứ Sử ý tứ, ta cái này mang theo chỉ là 5.000 quân sĩ tới đây người cũng không xứng cùng chư vị hội minh. Nhìn thấy đứng dậy Chu Diệp, Liêu Đại lập tức chết lặng. Hắn đi vào mới bắt đầu, liền thấy ngồi ở chỗ đó Chu Diệp. Đối với cái này tướng mạo tuấn mỹ áo giáp hoa lệ thiếu niên tướng quân, hắn cũng là hết sức tò mò cho nên liền hướng những người khác nghe qua Chu Diệp tin tức. Khi hắn biết người này chính là lấy thiên phá vạn Chu Diệp Chu Bá Dương thời điểm, lập tức liền lên lòng kết giao. Góc chuyện audio.com, Duyện Châu cùng Chu Diệp Nam Dương quận cách biệt không xa. Nếu như có thể cùng Chu Diệp liên minh, Liêu Đại cảm thấy mình Duyện Châu nhất định vững như thành đồng. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thành hàng thôi. Không nghĩ tới chính mình lần này vốn là chế nhạo Liêu Bị vô tâm ngữ điệu thế mà đem vị này tiểu thái gia cho khiêu khích tới. Phải biết cùng Chu Diệp lấy thiên phá vạn nhất cùng tên Dương Thiên Hạ còn có hắn có thù tất báo tính cách. Vị đại gia này có thể tuyệt đối không thể đắc tội a, vạn nhất hắn tức giận xuất quân tiến công chính mình Duyện Châu nên làm thế nào cho phải. Nghĩ tới đây, Liêu Đại vội vàng hướng về phía Chu Diệp vừa chắp tay, nói. Là tại hạ lỡ lời, vạn mong Bá Dương thứ tội, còn nữa nói chuyện thế nhân ai không biết Bá Dương tướng quân thiết kỵ, 5.000 liền có thể chống đỡ lên mấy vạn tinh giáp. Trường thương sở trí, đánh đâu thắng đó. Cho nên, Bá Dương tướng quân 5.000 tinh kỵ có thể làm 10 vạn đại quân. Nghe được Liêu Đại cái này thật không biết xấu hổ thổi phồng, một đám chư hầu trong lòng mặc dù khinh bỉ, nhưng vẫn là ứng thanh phụ họa nói. Không sai, Bá Dương, chớ nên trách cái kia Liêu Đại, hắn chính là tuy nhanh một chút. Ha ha, nói không sai, thậm chí liền Viên Thiệu cũng tới hòa giải nói. Bá Dương, chớ có tức giận, công sơn dã là vô tâm lời tuyên bố, chớ nên trách hắn. Viên Thiệu cũng không phải hảo tâm như thế, mà là hắn không muốn liên minh của mình thành lập ngày đầu tiên, một đám chư hầu liền sụp đổ. Vậy thì quá khó nhìn, cũng lộ ra hắn người minh chủ này quá uất ức. Nghe được đám người thuyết phục, Chu Diệp cười nói. Ha ha, liền thôi như thế, vừa mới ta còn tưởng rằng Lưu Thứ Sử là đang ghét bỏ ta mang binh có chút thiếu đi, cho nên dự định quay đầu mệnh khoái mã trở về Kinh Châu triệu tập còn lại 15.000 huyết long kỵ, đi tới Duyện Châu cho thích sứ nhìn qua đâu. Thì ra chỉ là hiểu lầm mà thôi a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lưu Đại là hung hăng xoa mồ hôi lạnh a, huyết long kỵ. Chính là Chu Diệp dưới trướng chiến binh gọi chung, đã bị một đám chư hầu liệt vào hơn xa Tây Lương Thiết Kỵ thiên hạ đệ nhất tinh kỵ chiến binh. Ít nhất Tây Lương Thiết Kỵ làm không được lấy ngàn địch vạn, càng không thể tại nửa ngày liền đem thành Kiên Trì sâu dài xa thành cho tấn công xong tới. Chớ nói chi là trong vòng 3 ngày, đem Kinh Châu các quận huyện tất cả đều công chiếm xuống. Chiến tích như vậy, để cho một đám chư hầu thực sự là ước ao ghen tị a, 2 vạn huyết long kỵ trong vòng 3 ngày chiếm lĩnh Kinh Châu toàn cảnh. Cái kia đánh hắn địa vực diện tích kém xa Kinh Châu Duyện Châu. Lại cần mấy ngày? Một ngày vẫn là 2 ngày. Nghĩ tới đây, Lưu Đại càng thêm sợ. CMN, suýt chút nữa đem cái này mang thù sát tinh cho gây ra. Đi qua Chu Diệp cái này quấy rầy một cái, Lưu Quan Trương ba huynh đệ lập tức lại không người để ý tới. Lưu Bị ngược lại không gấp không nóng này, chỉ là phía sau hắn Trương Phi lại không được. Chỉ thấy cái kia kẻ lỗ mãng tiến về phía trước một bước vọt tới Chu Diệp trước mặt giống to. Ngươi tặc điều này tư, không nghe thấy đại ca nhà ta đang nói chuyện sao? Ai bảo ngươi chen miệng? Tam đệ không thể, nghe được Trương Phi lời nói, Lưu Bị sắc mặt kịch biến. Vội vàng tiến lên liền nghĩ nắm ở chính mình tam đệ Trương Phi. Nhưng mà, đã chậm, góc chuyện audio.com. Tại Trương Phi nhục mạ Chu Diệp ngay miệng, từ Chu Diệp sau lưng thoát ra một hồng bào chiến tướng, hắn tay không tấc sắt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một quyền liền đập vào Trương Phi trên mặt. Đem cái kia khổ người cực lớn Trương Phi, cho trực tiếp đập bay ra ngoài. Nhục chủ ta không, ngươi đáng chết. Ngồi ở Trương Phi sau lưng mấy cái chư hầu vội vàng cuống quýt đứng dậy né tránh. Dù vậy, vẫn như cũng có mấy cái quỷ xui xẻo bị Trương Phi cho đập chúng. Lập tức một mảnh tiếng kêu rên tại soái đài vang lên. Nhìn thấy nhà mình huynh đệ bị người đánh, Quan Vũ thứ nhất không muốn. Trường đao trong tay vung lên, liền xông tới. Muốn cùng cái kia áo bào đỏ chiến tướng lý luận lý luận. Chỉ tiếc, Quan Vũ mặc dù dũng, nhưng, cũng muốn phân cùng ai so. Cùng người bình thường so sánh, hắn chính xác dũng mãnh vô song. Nhưng, cùng Umbrella điều chế ra được cỗ máy chiến tranh so sánh. Lập tức phân cao thấp, cách trương,